Cô vợ câm tổng tài, hãy yêu đi. Chương 83, ngoại truyện 233. Mộ Viên Thần ích dụ Bạch Ngôn. Góc truyện audio.com, Mộ Viên Thần đứng trong bếp trên người đeo tạp dề, anh đang mãi mê nấu bữa sáng. Bà ba, Mộ Uất Nhi đi ra, con bé tiến đến ôm lấy chân anh. Uất Nhi, dậy rồi sao? Mộ Viên Thần dịu dàng hỏi. Món ăn vừa nấu xong, anh tắt bếp đi, rồi cúi xuống bế lấy con bé lên. Mộ Uất Nhi là con gái của anh và dụ Bạch Ngôn. Dĩ nhiên là con gái nuôi rồi. Thật ra một lần cả hai cùng nhau ăn ở nhà hàng, nhìn thấy Mộ Uất Nhi vào trong đó xin ăn, cuối cùng bị nhân viên trong nhà hàng lôi đi một cách thô bạo, dụ Bạch Ngôn không cam lòng liền đuổi theo tìm cô bé đó lại. Sau khi thấy cô bé người đầy thương tích, đầu tóc thì bù xù, giữa trời lạnh thế này không có giày để mang chân đã lạnh cóng hết cả lên. Đêm đó dụ Bạch Ngôn đã xin, phép anh đưa cô bé này về nhà. Cả hai đã dọn ra riêng sống cũng lâu rồi, chỉ có hai cái thân này lủi thủi cũng buồn. Cưu Mang đêm đó xong, cuối cùng bảo bối của anh muốn nuôi con bé. Anh cũng không ngăn cản, để bảo bối mình quyết định, miễn sao tất cả đều vui được. Mộ Uất Nhi chỉ mới 3 tuổi, con bé rất thông minh. Chỉ vì ba mẹ ly hôn, không ai muốn nuôi con bé, cộng thêm không có ông bà nội ngoại gì nên ba mẹ cô bé đã quyết định bỏ rơi Mộ Uất Nhi. Để con bé được hạnh phúc, anh cũng quyết định lấy họ mình đặt cho Mộ Uất Nhi, còn cái tên Uất Nhi là từ bảo bối của anh đặt cho. Uất Nhi, con vào trong gọi ba Ngôn dậy đi. Mộ Viên Thần bỏ Mộ Uất Nhi xuống, anh dịu dàng nói. Dạ, con rõ rồi. Mộ Uất Nhi liền chạy vào phòng, con bé nhón chân lên nắm tay cửa mở đi vào trong. Mộ Viên Thần thì quay đầu lại, anh bắt đầu dọn bữa sáng ra. Mộ Uất Nhi không hỏi tại sao mình có hai ba ba, con bé rất hòa hợp với anh và bảo bối. Còn nữa nha, Mộ Uất Nhi rất biết phối hợp anh đó. Chỉ là chấm con bé luôn được dụ Bạch Ngôn yêu chiều quá. Anh không biết đó có phải là điều tốt cho một đứa trẻ hay không? Dụ Bạch Ngôn còn đang ngủ say trên giường, Mộ Uất Nhi leo lên người của anh, đưa tay vỗ mặt của dụ Bạch Ngôn. Ba ba, dậy đi, dậy ăn sáng thôi. Dụ Bạch Ngôn còn đang mớ ngủ, anh nhanh tay chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn con gái mình. Đây là cách Mộ Uất Nhi hay gọi anh thức dậy đấy. Ba ba, đây, anh nói, anh vẫn chưa muốn thức đâu, đêm qua công việc làm anh đã mệt chết rồi. Ba ba, dậy đi, tóc của Uất Nhi rối rồi. Mộ Uất Nhi nói, nghe đến đây, dụ Bạch Ngôn liền mở mắt ra, anh bật dậy với tốc độ nhanh chóng mặt. Thứ dụ Bạch Ngôn trân trọng nhất đó chính là mái tóc của con bé, anh đã học. Cách cắt tóc, học cách chải tóc, thậm chí còn tự tay may và làm đồ cột tóc cho Mộ Uất Nhi. Dụ Bạch Ngôn xuống giường, anh nhanh chóng tìm lược và đồ cột tóc, người đàn ông này có tâm hồn trẻ thơ, đồ cột tóc anh làm cho Uất Nhi chỉ toàn là nơ rồi cỏ cây gì tùm lum, nói chung màu sắc không ít gì màu mè sáng loé. Uất Nhi, để ba ba chải tóc cho con. Dụ Bạch Ngôn ngồi xuống chải lại tóc cho Mộ Uất Nhi, Mộ Viên Thần đều không biết làm chuyện này, có lần anh ấy đụng vào đã làm rụng hết một mớ tóc của Mộ Uất Nhi. Lúc đấy anh chỉ muốn khóc thét lên thật sự. Mộ Viên Thần đẩy cửa đi vào, anh dựa vào cửa nhìn bảo bối mình đang đam mê với việc chải tóc cho con gái mình. Em lại thế à, chỉ cần dụ Bạch Ngôn đang ngủ, khi ai đó nói rằng tóc của Mộ Uất Nhi rối lên thôi thì ai đó sẽ bật dậy ngay tức khắc. Đó cũng chính là cách đánh thức dụ Bạch Ngôn đấy. Phải đấy, sao nào? Dụ Bạch Ngôn nói, anh nhìn về phía Mộ Viên Thần. Anh làm gì có tóc dài để em chải chứ? Mộ Viên Thần thở dài, anh đi đến xoa đầu bảo bối của mình. Nhanh lên, còn ra ăn sáng nữa. Anh nhỏ nhẹ nói, cuộc sống của anh và bảo bối chính là vậy. Cả hai không thể có con, cứ nghĩ sẽ như vậy đến già, nhưng cuối cùng có sự xuất hiện của Mộ Uất Nhi làm căn nhà này vui nhộn lên, anh và bảo bối cũng rất thích ở cạnh con bé. Đây chính là cảm giác gia đình mà anh và dụ Bạch Ngôn luôn từng mơ ước có được. Mộ Uất Nhi bất ngờ xoay đầu lại, con bé lao đến ôm lấy cổ dụ Bạch Ngôn. Ba ba xem có phải ba ba thần rất thương ba ba không? Con bé ngây ngô hỏi, đối với một đứa bé 3 tuổi, nói những chuyện về Mộ Viên Thần và dụ Bạch Ngôn rõ mọi thứ thì có lẽ con bé chưa thể hiểu được. Nhưng với đôi mắt, với sự cảm nhận của Mộ Uất Nhi, con bé biết rõ Mộ Viên Thần và dụ Bạch Ngôn là có mối quan hệ đặc biệt. Con bé thật sự ngưỡng mọi tình cảm thế này. Dụ Bạch Ngôn mỉm cười, anh xoa đầu con gái mình. Phải, Uất Nhi nói phải. Hì hì, ba ba thần thương ba ba Ngôn. Còn con, Mộ Uất Nhi vươn tay nhỏ ra, nắm lấy tay Mộ Viên Thần đang đứng cạnh đó. Còn con đều rất yêu thương hai ba ba, cả hai đều là ba con, là gia đình của con, cách chương.